Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 220, bạn của tôi. Góc truyện audio.com. Rob từ ngay giây phút đầu tiên bước vào gia tộc Higgs, trong lòng đã thập phần áp lực, chỉ là trước đó hắn vẫn kiệt lực khống chế tình tự của chính mình. Sự xuất hiện của John quấy rầy tâm tình của hắn, lúc này nghe được lời nói khó nghe của Jack, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhưng sự sợ hãi từ trong bản năng đối với gia tộc Roosevelt làm hắn không dám không chút kiêng nể mở miệng chửi lại như bình thường, mà chỉ nắm chặt tay, phẫn nộ lại không dám động thủ. So sánh với Croft mà nói, trên mắt Lý Giật tìm không ra chút biểu tình phẫn nộ. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn Jack đang đứng trước mắt không coi ai ra gì. Hỏi, Jack tiên sinh, lẽ nào nơi này là địa bàn của Roosevelt gia tộc sao? Có lẽ nói, ngươi là chủ nhân nơi này. Lúc này, dàn nhạc đến từ Scotland rất thức thời dừng chơi nhắc, toàn bộ đại sảnh thập phần an tĩnh. Thanh âm Lý Giật tuy rằng không lớn, thế nhưng lại bị mọi người ở đây đều nghe được. Trên sự thực, sở dĩ Jack phẫn nộ như vậy, cũng không phải bởi vì Lý Giật. Ngày đó, tuy rằng Jack xảy ra chút ma sát với Lý Giật, thế nhưng hắn cũng không hề đặt vào lòng. Hắn phẫn nộ là vì Croft, tuổi tác của Jack cũng cỡ như Helena, đang đứng ở tuổi xung động. Ngày trước hắn nghe anh của hắn là John nói Haylin thích Croft đã từng hùng hổ đi tìm Croft gây phiền phức. Kết quả ngay lần đó, Haylin ở trong một quán bar ngay trước mắt khách nhân, cho Jack một cái tát, đồng thời uy hiếp Jack, ngày sau nếu còn tìm Croft gây phiền phức, trực tiếp giết chết hắn. Chuyện này làm trong lòng Jack thập phần căm tức, sau hắn thiếu chút nữa tìm người giải quyết Croft, thế nhưng cuối cùng bị John ngăn lại. Từ nhỏ đến lớn, Jack đều rất nghe lời John nói. Vì thế cuối cùng hắn buông tha ý niệm giao huấn Croft trong đầu. Bất quá hắn vẫn luôn nhớ kỹ chuyện đó. Làm thành viên của gia tộc Roosevelt, từ nhỏ hắn sinh hoạt trong hoa hồng cùng tiếng vỗ tay. Có khi nào chịu qua sự ủy khuất như vậy, đã từng bị một cái tát hắn luôn ghi hận Croft trong lòng. Hôm nay ở chỗ này thấy Croft, làm gì còn lý do để không phát hỏa. Theo hắn xem ra, Croft là loại bò sát thấp kém nhất trên thế giới này. Căn bản không có tư cách xuất hiện ở trường hợp hiện tại. Croft xuất hiện ở trường hợp này, chính là sự vũ nhục đối với những người đang có mặt. Chết tiệt con khỉ Trung Quốc, ta cảnh cáo ngươi, đây không phải chuyện của ngươi. Ngươi hay nhất câm miệng của ngươi lại. Lý Giật nói làm sắc mặt Jack có chút xấu xí. Bất quá hắn cũng dí sát thân thể vào Lý Giật, hạ giọng, lạnh lùng uy hiếp, gương mặt Lý Giật không chút biểu tình nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo của Jack. Gần từng chữ, chuyện của Croft là chuyện của ta. Mặt khác, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Lý Giật nói không khỏi làm sắc mặt Jack thay đổi. Thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ, tư thế như tùy thời sẽ làm khó dễ Lý Giật. Đứng bên cạnh Lý Giật, trong lòng Croft tuy rằng thập phần cảm động, nhưng biết chọc tới gia tộc Roosevelt sẽ thập phần bất lợi đối với thời gian tới của Lý Giật. Bởi vậy nhẹ nhàng lôi y phục Lý Giật một chút, nỗ lực dùng phương thức này nói cho Lý Giật, không nên tranh phong đối kháng với Jack. Cùng lúc đó, John vẫn đang giữ thái độ yên lặng quan sát phát hiện em trai của mình bị vây hạ phong. Vội vã đi tới trước người Lý Giật, một tay kéo Jack ra phía sau, mỉm cười nhìn Lý Giật nói. Vị tiên sinh này, tuy rằng ta còn không biết vì sao gặp được ngươi ở đây. Thế nhưng ta nghĩ, ở đây không phải địa phương các ngươi nên xuất hiện. Đang khi nói chuyện, ánh mắt John rơi vào trên người Croft, trong ánh mắt có vẻ khinh thường nói không nên lời. Rất hiển nhiên, John phi thường không muốn ở loại trường hợp này nhìn thấy Croft, dù sao Croft cho hắn đội nón xanh trên đỉnh đầu rất khó chịu. Đối mặt ánh mắt sáng quắc bức người của John, sắc mặt Croft đầu tiên là hơi đổi, sau đó cũng trừng lớn mắt nhìn John. Hắc, ngày hôm nay người mời chúng ta tới là Helena. Helena làm chủ nhân còn chưa bảo chúng ta rời đi. Ngươi và em trai của ngươi lại có tư cách gì? Lẽ nào chỉ vì các ngươi là thành viên của Roosevelt gia tộc sao? Vẻ mặt Lý Giật hiện lên dáng tươi cười chẳng đáng. nếu như trước khi trở thành minh hữu của Higgs gia tộc, hắn sẽ kiêng kỵ gia tộc Roosevelt. Thế nhưng hôm nay hắn là minh hữu của Higgs gia tộc. Lẽ nào còn để cho hai anh em John và Jack lên mặt? Đối mặt lời lẽ sắc bén của Lý Giật, John thoáng nhíu mày, sau đó chỉ vào Crop nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, một con trùng nghèo khó đáng thương như hắn, có tư cách gì xuất hiện ở chỗ này? Hắc, miệng mồm thật cao ngạo. Lý Giật nheo mắt lại nhìn chằm chằm cặp mắt nâu của John. Gần từng chữ, ta nghĩ muốn biết, tổ tiên gia tộc Roosevelt không có nông dân sao? Có lẽ nói, người của gia tộc này từ khi sinh ra cho tới bây giờ đã có tài trí hơn những người khác. John nhất thời trầm mặc. Đúng lúc này, nguyên trong đại sảnh đang an tĩnh bỗng nhiên truyền ra một thanh âm trầm thấp. John, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân thanh âm là một người trung niên vóc người có chút mập mạp. Người trung niên vừa nói vừa từ trên thang lầu đi xuống. Qua ngọn đèn có thể rõ ràng nhìn thấy vùng lông mày hắn hơi nhíu lại. Tựa hồ đối với bầu không khí trong đại sảnh thập phần bất mãn. Thấy người trung niên, trong đại sảnh lập tức có chút ồn ào. Khách nhân đứng gần thang lầu nhất đầu tiên tránh đường cho người trung niên. Đồng thời trên mặt lộ ra dáng tươi cười lấy lòng. Người trung niên không phải ai khác. Chính là cha của Haylin tên E. Chaffee, là chủ nhân của biệt thự này. Trong gia tộc Higgs nhân tài đông đúc, E. Chaffee cũng không tính là một thành viên xuất sắc. Hắn chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung. Đương nhiên, loại bình thường này là dùng để nói với thành viên gia tộc Higgs. Nếu đem hắn so sánh với người thường, như vậy thân phận E. Chaffee cũng có thể dùng từ hiển hách để hình dung. Mặc dù E. Chaffee ở trong toàn bộ gia tộc Higgs cũng không tính là thành viên trung tâm. Thế nhưng khoác lên quang hoàn của gia tộc Higgs, tại Los Angeles, thậm chí toàn bộ California, tiếng nói cũng đều có cân lượng rất mạnh. Ngày hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Haylina. Làm cha của nàng, E. Chaffee thập phần coi trọng. Hắn tự nhiên không hy vọng trong buổi tiệc sinh nhật của Haylina xuất hiện chuyện gì không thoải mái. Cho nên sau khi nghe người hầu báo lại chuyện xảy ra dưới đại sảnh, hắn liền đi xuống tới. Sự xuất hiện của E. Chaffee làm John cũng thật không ngờ. Bất quá hắn liền lộ ra nụ cười sáng lạn, hướng E. Chaffee đón tới. Khi đi tới bên người E. Chaffee, mỉm cười giải thích, E. Chaffee thúc thúc. Vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm, E. Chaffee cau mày nhìn John, sau đó nhìn Lý Giật. Trước đó, Rob bị Lý Giật ngăn trở, cộng thêm khách nhân trong đại sảnh thực sự là quá nhiều. Ngăn chặn đường nhìn của E. Chaffee, nên hắn cũng không nhìn thấy Rob. Trong nháy mắt nhìn thấy Rob, khóe mắt E. Chaffee điên cuồng nhảy lên vài cái. Ánh mắt chán ghét trong con ngươi hiện lên không cách nào che giấu. Rất hiển nhiên, E. Chaffee biết Crop, có lẽ nói hận Crop càng thỏa đáng hơn một chút, làm cha của Haylin. Hắn biết chuyện giữa Crop và Haylin, nếu không phải bởi Haylin quá mức chấp nhất, hơn nữa tính cách cường ngạnh, sợ rằng Crop đã đi bồi ma vương thảo luận nhân sinh từ lâu. Nhưng mặc dù E. Chaffee bởi vì Haylin quá mức cường thế, cũng không có lý do xử lý Crop. Thế nhưng cũng không đại biểu hắn không chán ghét Crop, ngược lại, cũng giống như John, trong mắt E. Chaffee, Crop là loài bò sắt hèn mọn nhất thế giới. E. Chaffee thúc thúc, hành vi của hai vị này có chút quái dị, tôi cho rằng do bọn họ trà trộn vào đây, cho nên muốn buộc bọn họ rời khỏi đây. Lúc này Jack cũng mở miệng, hắn tuy rằng bừa bãi, nhưng đối mặt E. Chaffee liền thu liễm sự cuồng ngạo trên người. Bất quá cũng bịa đặt với E. Chaffee. E. Chaffee gật đầu, sau đó trầm mặc không lên tiếng hướng tới chỗ Lý Giật và Crop. Mà John và Jack cùng đi phía sau hắn, thấy E. Chaffee hướng mình và Crop đi tới, con mắt Lý Giật hơi mị lên. Trước đó, khi E. Chaffee nhìn thấy Crop thì trong con ngươi toát ra vẻ chán ghét bị Lý Giật nhìn thấy thật rõ ràng. Hắn tự nhiên nhìn ra được E. Chaffee là một người mang thành kiến nhìn người khác. Nói khó nghe một chút là mắt chó nhìn người thấp, thế nhưng E. Chaffee là cha của Haylin, Thân phận này làm cho Lý Dật nhiều ít có chút vướng tay chân. Tuy rằng hắn muốn giúp Grob ra mặt chút khẩu ác khí. Thế nhưng cũng không thể công khai gọi nhịp với Echafi. Nói vậy đối với Grob thật không tốt. Vương tay chân, trong lòng Lý Dật nhiều ít có chút phiền muộn. Phiền muộn Haylin đã biết tộc trưởng tiền nhiệm Nick còn chưa đưa thân phận minh hữu của hắn công khai trong gia tộc Haygus mà đã gọi hắn qua đây. So sánh với Lý Dật mà nói, Grob triệt để lúng túng. Thẳng tới nay, gia tộc Haygus phảng phất giống như một tòa núi lớn đặt trong ngực Grob. Làm Grob không sao thở nổi, hắn chỉ có thể đem lòng tự ti chôn sâu trong đáy lòng. Bình thường dùng hình tượng cà lơ phất phơ để che giấu sự tự ti trong nội tâm. Hắn có đủ dũng khí gọi nhịp cùng John, thế nhưng cho hắn thêm 10 lá gan hắn cũng không dám gọi nhịp với Echafi. Dù sao trên thế giới này có nam nhân dám gọi nhịp với cha vợ cũng không nhiều lắm. Huống chi thân phận cha vợ của Grob không tầm thường. Rất nhanh, Echafi đi tới bên người Lý Dật và Grob. Tuy rằng trong lòng hắn thập phần chán ghét Grob, thế nhưng cũng không lộ ra hình dáng bức người như rách. Mà bình tĩnh hỏi thăm, xin hỏi, là ai mời các người tới? Echafi thế nhưng rõ ràng, con gái nhỏ của mình thập phần chán ghét Grob như hắn. Hắn không tin con gái mình lại chủ động đi mời Grob. Về phần Lý Dật, Echafi căn bản là không nhận ra. Đối mặt sự chất vấn của Echafi, Grob có chút khẩn trương, hai chân hơi run run. So sánh với hắn, Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh đón nhận ánh mắt hơi bất thiện của Echafi. Trầm giọng đáp, Haylin tiểu thư, ba Echafi lộ ra biểu tình quả nhiên là thế. Sau đó cười cười, nói, hôm nay là sinh nhật con gái của ta, làm cha của nó. Ta không hy vọng ở đây phát sinh chuyện gì không thoải mái. Cuối cùng, chúc các ngươi chơi đùa khoái trá. Gừng càng già càng cay. Nhìn dáng tươi cười như không tính toán của Echafi. Lý Dật phải thừa nhận. So sánh với John và Jack, Echafi lão thành hơn nhiều. Cảm tạ, Lý Dật mỉm cười trả lời. Echafi không nói thêm gì. Chỉ thâm ý liếc mắt nhìn Grob. Sau đó xoay người nói với khách nhân trong phòng khách, mọi người tiếp tục, con gái của tôi rất nhanh sẽ xuống tới. Dứt lời, Echafi mang theo John và Jack bỏ đi, không nói thêm điều gì. Toàn bộ quá trình, sắc mặt Jack thập phần xấu xí. Trong lúc nhịn không được lại nhìn thoáng qua Grob và Lý Dật. Ánh mắt cực kỳ oán độc, bất quá, vì muốn cấp cho Echafi mặt mũi. John và Jack cũng không tiếp tục tìm Lý Dật và Grob phiền phức. Mà Echafi lại nói chuyện vài câu với mấy người trẻ tuổi có thân phận đặc thù. Sau đó trở lên lầu 2. Hiển nhiên, hôm nay khách nhân tới dự tiệc đều còn trẻ tuổi. Rất khó khiến cho hắn nhấc lên hứng thú nói chuyện với họ. Buổi tiệc lại khôi phục bình thường như cũ. Dàn nhạc trong góc lại trỗi âm nhạc yêu nhã mà thư giãn. Những khách nhân tựa hồ rất nhanh quên đi tiểu nhạc đệm vừa rồi. Cũng không ai đem lực chú ý đặt lên Lý Dật và Grob mà chỉ bàn chuyện riêng của họ. John và Jack lại lần nữa trở thành đối tượng khen tặng của mọi người. Những người vây quanh không ngừng ca ngợi bọn họ, có người vuốt mông ngựa thập phần rõ ràng, làm cho người ta nghe xong có loại cảm giác thập phần buồn nôn. Đại khái khoảng 7 giờ rưỡi. Haylina được một phu nhân cùng đi, xuất hiện trên thang lầu. Hôm nay Haylina mặc một thân lễ phục màu trắng, bộ lễ phục cao quý mà vừa người hoàn toàn thể hiện rõ vóc người xinh đẹp của nàng phơi bày ra. Da của nàng rất trắng, giống như vừa tắm bánh kem, trong suốt vô cùng, bộ ngực tuy rằng không cho người ta loại cảm giác như ba đào cuộn trào mãnh liệt. Thế nhưng lớn hơn với bạn cùng lứa tuổi không ít. Eo rất thon, hai chân thẳng tắp, sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người trong đại sảnh. Dàn nhạc Scotland rất thức thời dừng diễn tấu. Trong ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, Haylina phảng phất giống như một vị công chúa, được vị phu nhân nâng đỡ chậm rãi đi xuống thang lầu. Trong số khách nhân, biểu tình Jack kích động nhất. Jack đã truy cầu Haylina một đoạn thời gian, tuy rằng vẫn không được tới tay. Thế nhưng Helena vẫn là nữ thần trong cảm nhận của hắn. Có thể, khi hắn truy được Helena đồng thời cướp đi thứ quý giá của nàng, Helena sẽ từ nữ thần biến thành thiếu phụ già nua. Nhưng đó là chuyện về sau. Trong ánh mắt của mọi người, dáng tươi cười của Helena thật hạnh phúc. Nàng chậm rãi từ thang lầu đi xuống, đi tới bậc thang trong phòng khách. Lúc này một người hầu rất thức thời đưa microphone cho Helena. Nàng tiếp nhận microphone, đầu tiên quét mắt nhìn mọi người một vòng, sau đó hơi hưng phấn nói. Hoan nghênh các bạn đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi. Ở chỗ này, tôi mong muốn các bạn chơi thật vui vẻ hài lòng tối nay. Ba ba, thanh âm Helena vừa ra. Trong đại sảnh liền vang lên tiếng vỗ tay. Nhìn vẻ mặt văn tĩnh của Helena trên sân khấu, cùng thanh âm dễ nghe của nàng, biểu tình Lý Dật thật cổ quái. Hiển nhiên, Lý Dật thật không ngờ, Helena năm 20 tuổi lại là một cô gái nội hướng. Phải biết rằng, ở thời gian kiếp trước, Helena là một nữ bạo long không hơn không kém, tính cách táo bạo không nói, thủ đoạn dị thường ác độc, được xưng là đại di mụ. Bởi vì theo rất nhiều người xem ra, nữ nhân khi đến tuổi ế chồng thì mới táo bạo như vậy. Nếu như không phải Lý Dật tự mình đọc qua tư liệu về Helena, đồng thời điều tra qua, hắn thực sự không tin Helena của kiếp trước và hiện tại lại là một người. Theo Lý Dật xem ra, tựa hồ Helen mới phù hợp với phong cách của đại di mụ kiếp trước. Trong tiếng vỗ tay kết thúc, phụ nhân kia tự mình đẩy một chiếc xe đặt bánh sinh nhật đi tới bên người Helena. Đồng thời đưa cây dao cắt bánh cho nàng. Helena mỉm cười tiếp nhận con dao. Sau đó nhẹ nhàng cắt bánh. Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Sau đó Helena đưa con dao cho người hầu bên cạnh. Lại mỉm cười nói gì đó với vị phu nhân kia. Vị phu nhân kia nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó trực tiếp đi tới thang lầu. Tựa hồ bà ta cũng không nghĩ sẽ tham gia buổi tiệc đêm nay. Sau khi phụ nhân kia rời đi, Helena chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Jack lập tức tiến lên nghênh đón, giống như một con chó không ngừng vẫy đuôi mừng Helena. Helena tựa hồ không nhiều hứng thú đối với Jack, nàng chỉ tùy ý ứng phó vài câu. Sau đó đi tới bên cạnh bạn của nàng, hưởng thụ sự ca ngợi. Cùng lúc đó, đèn trong đại sảnh bỗng nhiên tắt đi, không ít nam nữ nắm tay nhau đi vào sàn nhảy trung ương. Hiển nhiên vũ hội đã bắt đầu, nếu đổi lại ở quán bar Crop khẳng định sẽ đi tìm một bạn gái để khiêu vũ. Thế nhưng lúc này hắn lại không có tâm tình, sau khi hắn uống mấy ly rượu vang, nhịn không được nhìn Lý Dật nói. Lý, chúng ta đi thôi, Lý Dật nhìn ra được. Rob thập phần không muốn ở lại đây. Thế nhưng nếu phải đi như vậy, Lý Dật không hề cam tâm chút nào. Từ khi E Chaffee xuất hiện đến bây giờ, Lý Dật một mực suy nghĩ, Helen gọi mình tới để làm gì? Còn có, Lý Dật cũng rõ ràng, tình huống hiện tại muốn vãn hồi mặt mũi cho Rob, tựa hồ có chút khó khăn. Chờ một chút, hồi tưởng ấn tượng Helen từng cấp cho mình. Lý Dật không cảm thấy Helen không có chuẩn bị. Rob nghe Lý Dật nói như thế, cũng không phản bác, mà cúi đầu uống rượu. Điệu nhảy đầu tiên qua đi, Jack rất trọng sĩ diện làm tư thế mời mọc Helena. Nàng thoáng do dự một thoáng, cuối cùng cùng Jack đi vào sàn nhảy. Điệu nhạc kết thúc, dáng tươi cười trên mắt Jack đầy đắc ý, ngửa mặt giống như muốn bay lên trời. Cùng lúc đó, vợ chồng E Chaffee ở trên lầu 2 đột nhiên lại đi xuống thang lầu. Mở đèn, tắt nhạc, E Chaffee vừa đi xuống lầu, vừa dùng giọng nói ra lệnh với người hầu. Thanh âm thình lình của E Chaffee làm mọi người trong đại sảnh thập phần nghi hoặc. Dù là người hầu kia cũng không ngoại lệ, bất quá hắn vẫn mở đèn lớn, đồng thời cho dàn nhạc dừng chơi. Helena, theo cha đi tiếp đón ông nội. E Chaffee quay về phía Helena đang đứng giữa sàn nhảy nói. Nghe được lời cha, Helena không khỏi ngây ra, ông nội một của nàng đã rời khỏi nhân gian từ lâu. Mà ở trong toàn bộ gia tộc Higgs, người nàng cần gọi là ông nội cũng không có vài người. nàng thật sự nghĩ không ra, rốt cục là người ông nào lại đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của nàng. Bởi vì nàng rõ ràng, những người ông này có thân phận thập phần cao quý trong gia tộc Higgs. Với thành viên gia tộc không tính là trực hệ như nàng, vốn rất khó có cơ hội được nhìn thấy họ. Trong lúc Helena còn đang nghi hoặc, một lão già mang theo một cô gái trẻ đi vào trong đại sảnh. Thấy lão già kia, sắc mặt E. Chaffee cuồng biến. Hắn thậm chí không kịp giải thích cho Helena, mà rất nhanh hướng lão già đi đến. Mà Helena nhìn thấy lão già kia cũng ngây ngẩn cả người. Ông nội Nick, giờ khắc này, Helena triệt để choáng váng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến Nick sẽ đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của nàng. Người choáng váng ở hiện trường không chỉ có một mình E. Chaffee và Helena. Còn có những ai biết Nick cũng choáng váng. Dù là Jack và John đầy người bắn ra hào quang gia tộc cũng phải ngây ngẩn cả người. Làm thành viên của gia tộc Roosevelt, bọn họ tự nhiên biết Nick ở trong gia tộc Higgs đại biểu cái gì. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, John lập tức kéo Jack đi tới chỗ Nick. Thúc thúc, E. Chaffee đi tới bên người Nick, cung kính hành lễ. Nick không đáp lời, mà quét mắt nhìn mọi người trong đại sảnh. E. Chaffee biết rõ tính tình cổ quái của chú mình, cũng không nhiều lời cẩn thận thận thối lui ra phía sau Nick. Đứng cùng Haylin đi sau lưng Nick vào đai sảnh khi nãy. Ngày hôm nay Haylin vẫn mặc một bộ quần áo bó sát người. Biểu tình của nàng cũng không còn lạnh lùng như dĩ vãng nhưng lại có chút kích động tuy rằng nàng đã kiệt lực che giấu. Cũng vẫn có thể cảm thụ được sự kích động của nàng. Ông Nick tôn quý, rất vinh hạnh được nhìn thấy ngài. John và Jack đều muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Nick. Thậm chí ngăn ngay trước người Helena để vấn an Nick. Nhưng Nick ngay cả liếc cũng không hề liếc mắt nhìn hai người. Điều này làm cho hai người nhiều ít có chút xấu hổ. Dù sao, dùng gương mặt nhiệt tình lại nhận lãnh cái mông lạnh lùng cũng không phải mùi vị dễ chịu. Bất quá tuy rằng xấu hổ, nhưng cũng không giống như lúc trước đối với Croc. Ngược lại, cả hai như những đứa bé ngoan ngoãn đứng sang một bên. Ông nội, thật cao hứng khi ông có thể tới tham gia buổi tiệc sinh nhật của cháu. Helena đi tới trước người Nick, vẻ mặt kích động nói. Đang lúc nói chuyện, thân thể nàng không thể khống chế run lên. Ở trong trí nhớ của nàng, người ông có quyền uy tuyệt đối trong gia tộc thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tham gia bất cứ buổi tiệc sinh nhật của một vãn bối nào trong gia tộc. Giờ khắc này, nàng cảm thấy vinh hạnh không gì sánh được. Nga, hài tử, nguyên lai hôm nay là sinh nhật của cháu. Sinh nhật vui vẻ, Nick không yên lòng tùy tiện ứng phó một câu. Nick vừa nói lời này, sắc mặt Helena trong nháy mắt trắng bệch, trong lòng nàng dâng lên loại cảm giác từ trên thiên đường rơi vào địa ngục. Mà sắc mặt những người khác cũng đại biến, trong lòng bọn họ đều thầm hỏi, nếu ngay cả sinh nhật của Helena mà Nick cũng không biết. Vậy hắn tới nơi này làm gì? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, rốt cục Nick nhìn thấy được Lý Dật đang đứng trong một góc tối của phòng khách. Lý, bạn của tôi, cậu còn đứng đó làm gì? Lẽ nào cậu không muốn uống vài ly với tôi sao? Giờ khắc này, Nick bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc mở miệng, khóe miệng cũng hiện lên một vẻ tươi cười nhàn nhạt. Bạn của tôi, nghe mấy chữ này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cách chương.